Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Trung Cực Tu La Chàng. Lành lạnh bóng Demonser phía trước chặn lấy Kayako, phía sau lại là từng bước ép sát Sadako. Không gian sinh tồn bị một chút xíu áp xúc, tử vong tới gần ngạt thở cảm giác đều nhanh hóa thành thực chất. Nói cho ta, Giản Minh Giai liền dựa gần nàng, tuyệt vọng đặt câu hỏi, ngươi là thế nào đem một cái gọt qua cấp A bản chơi thành địa ngục khó khăn? Mặc dù không biết cái này phó bản nguyên lai là cái gì cốt truyện tuyến, nhưng nghĩ như thế nào cũng không thể là để Sadako cùng Kayako đoàn tụ một đường còn một trước một. Sau chắn người đường thần kỳ trường hợp A, cái này đều đắc tội thành cái dạng gì rồi. Giản Minh Giai luôn luôn đối hộp cao độ tự do khen không dứt miệng. Vạn vạn không nghĩ tới hôm nay tại nhà mình bạn từ bé làm ra phát triển bên trên ngã được thảm như. Vậy, Lâm Dữ, ách, cũng không có gì đặc biệt. Chính là càng đến tử vong biên giới nàng càng sóng. Ngươi nói, Lâm Dữ hỏi, ta khả năng câu cho nàng hai mình đánh lên sao? Giản Minh Giai yên lặng lắc đầu, trong lòng tự nhủ treo. Dựa vào hai gia hỏa này đều là nhìn chòng chọc bên này bộ dáng nhìn. Cừu hận sợ không phải kéo đến vững vàng. Làm sao lại tùy tiện chuyển rời đến trên người đối phương đi? Đã dạng này, Lâm Dữ hít sâu một hơi. Cũng chỉ có thể xông, Giản Minh Giai. Ngươi nói cái gì đồ chơi lặp lại lần nữa? Xông, nàng khó có thể tin. Hướng chỗ nào xông? Đương nhiên là xông về phía trước. Lâm Dữ nói, Sadako bên kia là đường chết. Có thể chạy địa phương sao? Không có là không có. Nhưng phía trước cũng căn bản cùng loại lương thiện dựng không lên một điểm bên cạnh A. Kayako mở to lấy hai mắt, giữa cổ họng không ngừng mà toát ra lạc lạc lạc lạc tiếng vang. Đầu của nàng đã từ kia đỗ tóc dài hình thành vòng xoáy bên trong toát ra hơn phân nửa. Ngón tay bái trên trần nhà, một chút xíu tiếp tục nhô ra thân tới. Chuyện tới như thế, cũng không có biện pháp tốt hơn. Giản Minh Giai nuốt hạ, dù là biết rõ dạng này có thể là tặng đầu người, cũng vẫn là nhắm mắt lại, thẳng tắp vọt tới. Trong óc nàng nhớ kỹ Kayako vị trí, cuộn lên bả vai ý đồ né tránh, lạc lạc bọt khí âm liền ở bên tai sát qua đi. Giản Minh Giai tự giác huyệt thái dương hai bên thình thịch nhảy. Cái gì cũng không có phát sinh. Khi nàng ý thức được điểm này khi, đã xông qua treo ngược lấy Kayako, trái tim trở xuống thực chỗ, lập tức vừa mừng vừa sợ nhẹ nhàng thở ra. Thật tình không biết đây là bởi vì mục tiêu chân chính không phải nàng. Hoặc là nói, vì giải quyết người kia, nàng có thể tạm thời trì hoãn. Lâm Dữ theo sát lấy Giản Minh Giai bộ pháp, nhưng liền ở nàng dán góc tường sát qua trong nháy mắt đó. Nữ quỷ tay nắm lấy bờ vai của nàng, Kayako lạc lạc xoay đầu lại. Khí lực của nàng to đến để Lâm Dữ không có cách nào lại hướng trước phóng ra một bước. Treo ngược lấy gương mặt nhìn xem càng quỷ dị mấy phần. Nàng cứng đờ hé mở lấy miệng, chậm rãi duỗi ra một cái tay khác. Cái này muốn bắt hướng Lâm Dữ bả vai khác một bên. Mục đích rất rõ ràng. Trong phim ảnh Kayako cũng không phải không có làm qua những chuyện tương tự. Nàng muốn đem nàng kéo vào kia, vòng xoáy, bên trong. Đến lúc đó liền trực tiếp nghênh đón tử vong kết cục. Lâm Dữ không chần chờ chút nào. Tại Kayako triệt để bắt lấy nàng trước, nàng trở tay một thanh nắm chặt hướng đối phương cổ áo. Sau đó, nàng cắn chặt răng, dùng tới khí lực toàn thân, hung hăng nắm xuống dưới. Răng rắc, Giản Minh Giai, ngoặc kép chấm chấm, Kayako, ngoặc kép chấm chấm. Rồi, đại khái là thật không nghĩ tới còn có người có thể làm ra chuyện như vậy. Hoàn toàn không có phòng bị Kayako lấy ngã lộn nhào tư thế cắm ra kia một bãi, vòng xoáy. Đụng đầu vào trên sàn nhà. Nàng xinh xinh cho lần này quảng mộng. Theo kia, răng rắc một tiếng. Cổ chết 90 độ. Còn mang từng đạo máu đen mặt trực lăng lăng nhìn về phía trước. Cặp kia nắm lấy Lâm Dữ bả vai tay cũng lỏng cởi ra. Thừa cơ hội này, Lâm Dữ lập tức nhấc chân muốn đi ngoài hành lang trốn. Nhưng mà Kayako cũng không có ý định cứ như vậy bỏ qua nàng. Có đồ vật gì nhanh chóng quấn lên thủ đoạn. Lâm Dữ dùng ánh mắt còn lại đi xem. Là một chùm vặn thành cỗ trạng tóc dài. Nàng biết Kayako là thế nào dùng nó đến treo cổ người. Mà lúc này giờ phút này, cỗ này trên tóc cũng thực hiện không nhỏ lực đạo. Quấn lấy liền nghĩ hướng chỗ cổ đi. Nắm tay nâng lên, Giản Minh Giai thét lên. Giật ra, Lâm Dữ không chút nghĩ ngợi dãy giụa lấy giơ lên con kia bị Kayako cuốn lấy tay phải. Ngọn lửa màu lam nhạt bỗng nhiên từ họng súng phun ra. Nhiệt độ cao đảo qua nháy mắt, kia một cỗ tóc dài cùng nhau từ giữa đó cắt ra. Cuốn lấy nàng kia cắt đứt phát cũng xoát xoát xuống địa. Lâm Dữ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm không ít, chỉ là trên cổ tay lưu lại một đạo thật sâu vết đọng. Nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Giản Minh Giai tắt lửa liền dắt nàng hướng đầu bậc thang chạy tới. Kayako còn đưa tại nơi đó. Tóc nhọn sát dày của các nàng cùng không thể lại quấn lên. Mà Sadako, chẳng biết tại sao, dứt khoát dừng lại không có lại truy. Các nàng phóng tới thang lầu. Ngươi vừa rồi cầm cái gì? Lâm Dữ hỏi. Ta không thấy rõ, Giản Minh Giai. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nói cái kia. Không, không có gì đặc biệt, chạy quá gấp. Nàng cũng không có rảnh lại đem đồ vật từ trong ba lô lấy ra. Dứt khoát liền trực tiếp thở không ra hơi nói. Chính là tại phòng bếp nhặt phun thương. Ta ngẫm lại cái này vốn có Tommy liền mang theo. Nàng cũng không nghĩ tới vừa rồi có thể dùng tới. Vượt qua thang lầu bậc thang. Sau lưng tựa hồ lại nghe không gặp có đuổi tới thanh âm ân y nhưng dù là như thế. Hai người bọn họ cũng không dám buông lỏng nửa điểm cảnh giác. Lao xuống thang lầu liền lao thẳng tới đại đường kia đang đóng đại môn. Vặn hai lần. Không có vận động. Kỳ quái, Giản Minh Giai mồ hôi lạnh đều xuống tới. Đừng nói là lên hay không lên khóa. Môn này tựa như là cùng không gian phong tại cùng một chỗ. Động đều không động được. Này làm sao vặn không ra. Trách không được, Lâm Dữ thì thào. Trách không được, Sadako không truy. Nếu biết các nàng căn bản ra không được. Như thế nào đều là cá trong chậu. Cũng không vội tại cái này một lát. Chỉ có thể trước tiên tìm một nơi tránh một chút. Tuy nói cũng không biết có hữu dụng hay không. Nàng vẫn là nói. Ngươi lục soát tầng này. Biết nơi nào tốt đi một chút sao? Giản Minh Giai khẽ cắn môi. Đi theo ta, quán trọ nhỏ phòng bếp không so được bình thường khách sạn. Nhưng tốt xấu so phổ thông gian phòng rộng rãi chút. Nếu là xảy ra trạng huống gì, cũng so kia chật hẹp lối vào hành lang lại càng dễ chạy trốn. Cẩn thận trên mặt đất khóa. Lâm Dữ luôn cảm thấy các nàng là đang gạt chính mình. Quả nhiên nơi này cũng không được, xoay người. Trông thấy Giản Minh Giai đứng ở bên cửa sổ. Đang dùng lực vạch lên khung cửa sổ. Cây, căn bản làm không ra a. Xem bộ dáng là toàn bộ không gian đều bị phong bế. Tiểu cảnh bọn họ có phải hay không cũng vào không được rồi. Nàng hỏi, rất có thể, Lâm Dữ gõ gõ pha lê. Cái này không giống như là đơn hướng, lần này có thể nói là khó khăn nhất tình trạng. Bọn hắn bị cưỡng ép ngăn cách thành hai bên. Nguyên bản nên tại các nàng bên này Lư Chấn Kiệt cũng không biết tung tích. Mà lấy nàng triệu hồi ra dịch y tính lên. Hiện tại nhiều nhất qua 40 phút, vô luận là cái nào kỹ năng đều không có chuyển lạnh quá lại CD. Giản Minh Giai cũng đồng dạng minh bạch lúc này tình huống không thể lạc quan. Nàng dựa vào quầy hàng, thở dài ra một hơi. Nhìn, nàng cố ý ngắt lời. Hết lần này tới lần khác đầu. Ta ở chỗ này trông thấy phun thương, đoán chừng là dùng để làm thiêu đốt sushi. Giản Minh Giai ngừng tạm. Xong con bê, nói đến ta có chút đói, Lâm Dữ. Ngoặc kép chấm chấm. Thu thập một chút buổi trưa thịt nát cũng uổng cho ngươi còn nói ra được, nàng theo Giản Minh. Giai chỉ phương hướng nhìn sang, là sắp hàng mấy thứ khác công cụ. Bên cạnh còn trà trộn vào đi cái trang thanh thủy phun nhỏ ấm ân y bầu không khí chỉ nhẹ nhõm mấy. Giày, ngoặc kép chấm chấm, hành lang, Giản Minh Giai đột nhiên hỏi, có phải là có âm thanh? Nếu như nói còn có cái gì đáng được ăn mừng, chính là thanh âm này không phải từ trong phòng bếp bộ vang lên. Thế nhưng không có tốt đi nơi nào. Ngột ngạt mà kéo dài lấy tiếng bước chân một lần tiếp một lần. Càng ngày càng gần, Giản Minh Giai kìm nén bực bội. Cẩn thận từng ly từng tí tiến đến trên cửa sổ nhỏ ngắm trộm một chút. Khi nhìn rõ bên ngoài cảnh tượng nháy mắt, nàng bỗng nhiên bưng chặt miệng mình. Miễn cho kêu ra tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, là cái nam nhân, cầm trong tay đao, nàng rón rén đi về tới. Đem thanh âm ép đến thấp nhất, ta chưa thấy qua mặt của hắn. Nhưng là hắn mặc chính là Tsuchiya quần áo. Bọn hắn đánh bất tỉnh lão bản kia. Dáng người đâu? Lâm Dữ hỏi. Giản Minh Giai trần trừ một lúc. Cùng Tsuchiya không sai biệt lắm ân y. Giờ này khắc này. Có thể xuất hiện ở đây nam nhân. Chỉ sợ chỉ có một người tuyển. Bởi vì hoài nghi Kayako vượt quá giới hạn liền ngay trước nhi tử mặt bạo lực gia đình giết nàng. Lại giết Toshio Saeki Takeo. Hắn về sau cũng bị Kayako trả thù giết chết. Nhưng cái sau chú oán không có như vậy hóa giải. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí theo giết người càng ngày càng nhiều, lực lượng cũng không ngừng tăng trưởng. Hẳn là, Lâm Dữ xoay người cầm lấy con kia nho nhỏ bình phun. Là phụ trên người Tsuchiya, vừa đến như vậy nhiều. Giản Minh Giai nhỏ giọng nói, lầu này lên lầu hạ đều đủ góp một bàn mặt trực, tiếng bước chân ở ngoài cửa dừng lại. Nàng huyết dịch cả người thoáng qua xuống tới điểm đóng băng. Này sao lại thế này? Cho đến tận này, hai người đều là dùng gần như khí âm lượng nói chuyện. Giản Minh Giai không thể tin hỏi. Hắn ngay cả cái này đều nghe được, nhớ tới kia nhìn thoáng qua nhìn thấy, bây giờ lại không biết người ở chỗ nào nam hài. Lâm Dữ giật mình, ngoặc kép chấm chấm, Toshio, nàng nói, rất có thể là hắn nhìn thấy các nàng tiến nơi này. Cửa phòng bếp đột nhiên kịch liệt nhoáng một cái, Ngoài cửa Gia Hỏa hiển nhiên nhận định các nàng liền núp ở bên trong. Một chút lại một chút, dùng toàn bộ thân thể trọng lượng đụng chạm lấy cánh cửa. Khóa cửa vốn cũng không làm sao rắn chắc, dạng này một sấn liền càng lộ vẻ yếu ớt. Lại đụng mấy lần, Giản Minh Giai suy nghĩ, lại đụng mấy lần liền sớm muộn, không có việc gì, mở ra cái này đến cái khác cửa tủ. Rốt cuộc tìm được vật mình muốn, Lâm Dữ nhẹ nhàng thở ra. Ngoặc kép chấm chấm, nghe ta, lui lại hai bước. Lần nữa dùng bả vai trùng điệp đâm vào trên cửa. Lần này, Saeki Takeo rõ ràng nghe được khóa cái chốt đứt gãy thanh âm ni thân thể của hắn theo quán tính. Hướng về phía trước mấy bước, rất nhanh ổn định, Saeki Takeo thần sắc đờ đẫn, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra điểm tố chất thần kinh. Hắn không ngừng mà dùng lòng bàn tay vuốt ve chuôi đao. Vẫn nhìn trong phòng bếp cảnh tượng, còn chưa kịp đóng lại tủ bát, bên trong có cái mở miệng túi nhựa, đỏ chói không biết chứa những gì. Vòi nước còn tại rầm rầm chảy, chính là nhìn không thấy hai người kia trốn ở nơi đó. Từng bước một bước đi thong thả tiến đến, hắn không nhìn thấy phía sau cửa trong bóng tối. Có người chậm rãi giơ tay lên bên trong chảy cán bột. Một tiếng vang trầm, đột nhiên đánh tới muộn côn chính đập vào Saeki Takeo xương cổ bên trên. Trước mắt hắn tối đen, hướng phía trước lảo đảo bước. Giản Minh Giai lần này cũng chỉ có thể để hắn ngắn ngủi mất cân bằng. Lấy lại tinh thần, Saeki Takeo thở hổn hển. Chậm rãi nghiêng đi mắt, hắn dùng khiếp người ánh mắt nhìn kỹ cái này dám hướng hắn động thủ nữ hài. Nắm chặt ở trong tay đao nhọn, đến, đúng lúc này, có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho ngươi xem cái thứ tốt, Saeki Takeo vô ý thức quay đầu lại. Lâm Dữ bỗng nhiên đè xuống bình phun, xẹt một tiếng, đầy đủ hỗn hợp bột tiêu cay chất lỏng màu đỏ phun hắn khắp cả mặt mũi. Hết chương.